Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 110, Linh Áp. Vì hắc ám tinh thần hoàng đế tăng thêm, còn như ngày mai sẽ thế nào? Vậy thì không phải là bọn họ muốn bận tâm chuyện. Trong trường học có Lý Giai Ngọc, Tiêu Vãn Tình nhân vật như vậy, hiện tại chỉ cần hết chính mình ứng tận nghĩa vụ có thể. Trong bệnh viện vẫn là cái dáng vẻ kia, bạch sắc đồ trang trên vách tường tràn đầy tiên huyết, thỉnh thoảng hỗn tạp một bãi lục sắc trùng huyết, nhưng sớm đã khô cạn, trên mặt đất tán loạn bất kham, phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết dịch, xác thối vị nồng nặc xông vào mũi. Nếu như ở chỗ này sống lâu rồi, coi như là giác tỉnh giả cũng nhịn không được. Cố nén ác tâm, dọc theo đường đi thận trọng tránh phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết tương. Đi tới gửi dược phẩm địa phương, nhưng mà, này tàn phá trong thi thể, từng con ấu trùng từ đó chui ra. Toàn bộ tuôn hướng Kurumi một đám người, phong bế trong bệnh viện tia sáng tuyệt không coi là tốt. Hôn một mảnh, nhưng này hơi trắng bệch ấu trùng lại nhìn hết sức rõ ràng, trên mặt đất tràn đầy điểm trắng. Ở phía trước nhất nam sinh chưa từng nhịn xuống lui về sau một bước. Dưới loại tình huống này, nếu như hỏa pháp sư gió lửa cháy lan ra đồng cỏ ở chỗ này, tự nhiên không cần hoang mang, cái kia một tay thao túng hỏa diễm kỹ xảo cũng đủ để lệnh những thứ này ấu trùng nhượng bộ lui binh. Sở Tường đứng ở phía trước nhất, thụ đồng trung tràn đầy ngưng trọng, số lượng nhiều như vậy ấu trùng, coi như nằm bất động làm cho hắn đập, cũng phải đập vào cả buổi, chớ đừng nhắc tới mấy thứ này mù mấy bà chạy loạn. Hít sâu một hơi, một cỗ hồng mùi thúi nói, Sở Tường trực tiếp đánh cái nhảy mũi, phảng phất cũng giống là tiến công kèn lệnh, cả đám nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần, điểm trắng, xung đột, sau đó một khắc trong nháy mắt bạo phát. Mọi người tựa ở dược phẩm bên cạnh kho hàng, cũng may phía sau không có ấu trùng, này ít tâm đồ chơi nhỏ, vẫn còn ở từ từng cái không trọn vẹn trong thi thể chui bò ra ngoài. Chỉ là cánh tay cụt kia trong liền rõ ràng tuôn ra mười mấy con. Kurumi nín thở ngưng thần, những thứ này ấu trùng còn không thể gây thương tổn được nàng, nhưng nàng phải giải quyết rơi những thứ này cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ đừng nhắc tới còn muốn chăm sóc cái này nhất hỏa nhân. Mộ sắc thần tinh điêu khắc ma văn trên màu lửa đỏ liêu quang vươn dài ra, nòng súng phun trào ra hỏa diễm, một phát tiếp lấy một phát, bị đánh trúng ấu trùng trực tiếp hóa thành tro tàn, quỷ dị giấy lên ngọn lửa kể cả chu vi cùng nhau thiêu đốt. Na trắng noãn ấu trùng phảng phất thấy được thiên địch, từng cái cách hỏa diễm thật xa, nhưng phía sau không ngừng trào chen, vẫn là đem chúng nó đẩy tới hỏa diễm trong đống. Trong lúc nhất thời mọi người còn không có thương vong, chỉ biết là quơ trong tay tự chế vũ khí, đem trước mắt ấu trùng từng con đánh giết. Hiệu quả coi như không tệ. Tuy là những côn trùng kia che giả mang mọc, nhưng ngay cả nhân loại thân thể cũng không có tiếp xúc được. Thường thường nổ lên hỏa diễm hình thành một đạo tấm chắn thiên nhiên. Bằng không mọi người cũng sẽ không như vậy ung dung. Nhưng cho tàn càng mệt càng cao, đốt hiệu suất cũng càng ngày càng kém. Trong bệnh viện, trong không khí tự do năng lượng càng là bất tận nhân ý. Có thể chính là vẻ này xác thối đang tác quái. Tầng hầm ngầm là phòng giữ xác vẫn là cái gì? Ấu trùng bị tiêu diệt nhất ba hữu nhất ba, bên kia vẫn còn ở không ngừng bắt đầu khởi động, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghỉ. Sở Tường mỗi lần đem lớn thùng nện xuống đều có thể đánh chết mười mấy con, nhưng so với những thứ này không khác nào như muối bỏ biển. Phanh, cuối cùng một phát viên đạn xì ra, giấy lên hỏa diễm vẻn vẹn chỉ kiên trì 2 giây chung liền bị tắt. U lam liêu quang hiện lên, băng đạn một lần nữa bị nhét vào đầy. Nhưng, trong không khí năng lượng lại càng ngày càng khó hấp thu. Ngay cả trên thân thương lưu động ma văn dịch thể, cũng ảm đạm xuống, bên cạnh gò má tựa ở thân thương bên cạnh, cảm thụ được nhiệt độ của nó. Trong cơ thể linh lực bắt đầu quy mô nhỏ điều động. Nỗ lực rót vào thân thương chung, tim đập, mọi người biểu tình dữ tợn, Sở Tường huy động lớn thùng rơi đập trên đất thanh âm. Cùng với ấu trùng đàn tiếng xào xạc, tất cả đều rơi vào Kurumi trong lỗ tai, tự thân phảng phất tĩnh, toàn tâm chìm vào linh lực trong. Trong cơ thể linh lực bị điều di chuyển ra một ít cổ. Nhưng mộ sắc thần tinh lại không phản ứng chút nào. Căn bản là không có cách rót vào. Màu đỏ thắm con người híp lại. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Tầng ngoài nhất đã có ấu trùng leo đến nam sinh trên người. Từng cái hoảng sợ luống cuống tay chân. Muốn đem chúng nó quét vào trên mặt đất. Bạch sắc gạch xứ sàn nhà. Sớm đã nhuộm thành lục sắc. Bạch sắc ấu trùng cuộn trào mãnh liệt trình độ cũng có hóa giải. Nhưng, tựa hồ đã quá muộn, lại có mấy trăm con ấu trùng bò qua cho tàn đống. Hướng về mọi người vọt tới, Sở Tường chợt ra sức, đem trước người nửa thước chỗ côn trùng dọn dẹp sạch sẽ. Quay đầu nhìn về phía Kurumi, nàng vì sao không nổ súng rồi? Thụ đồng nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó không nhúc nhích Kurumi. Mang dùng súng tư thế vẫn không thay đổi. Ngón tay cũng không còn về phía sau tiếp tục bóp cò. Nàng đến cùng làm sao vậy? Lúc, ông tương đương, Tokisaki, khi, chữ còn chưa nói ra miệng. Sở Tường đột nhiên cảm giác trước mặt không khí đều vặn vẹo. Ngay sau đó, thân thể phảng phất có nặng ngàn cân. Cái này nghìn cân đối với Sở Tường mà nói coi như chút lòng thành. Nhưng này chút học sinh, từng cái trực tiếp bị áp bò tới địa. Ngoại trừ trong mắt có thể làm chuyển động, cái khác ngay cả một cây ngón út, đều kiều không đứng dậy. Trên người ấu trùng bị áp lực khổng lồ trực tiếp đè nát. Phảng phất lục sắc huyết phao bạo tạc, ở trên y phục lưu lại một đạo ngân tích. Phía ngoài đoàn người năm thước khoảng cách, ấu trùng tất cả đều nổ thành huyết hoa, văng đến trắng men trên mặt đất, nhuộm thành ác tâm lục sắc, trong đó xen lẫn xác thối, càng làm cho người làm nôn. Vẻ này uy áp vẫn còn tiếp tục, bị đặt mặt đất mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt. Huyết dịch đã tụ tập đến một cái đỉnh điểm, phảng phất sau đó một khắc thì sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Bọn họ đã sắp không chịu nổi, ngực cùng mặt đất kề sát, bực mình cảm giác sớm đã nhắc tới, có chút thân thể tố chất hơi kém, đã bắt đầu mắt bốc kim hoa, lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi. Hô, hô tương đương, trong không khí im ắng không nói gì thanh âm. Đầu tiên là Kurumi há mồm thở dốc, sau đó này té xuống đất học sinh, cũng bắt đầu lần lượt lao người tới. Miệng lớn thở hổn hển, giống như là chạy cái marathon. Có vài người bắt đầu nhỏ giọng ho khan, không để ý chút nào trên đất nhăn nhíu bẩn thỉu, mà vẻ này xác thối vị, tựa hồ cũng bị này cổ áp lực bài xích đi ra ngoài. Một hít một thở gian, đều có chứa nhẹ nhẹ ngọt, mà đổi thành một bên ấu trùng đàn, cũng không dám lần nữa đi tới, từng cái tại chỗ chuyển động vài vòng. Tựa hồ vẫn còn ở kiêng kỵ, nhào nhào chuồn mất, Kurumi xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi dịn, trên mặt có chút không bình thường hồng nhuận, vừa rồi nàng điều động trong cơ thể linh lực, quỷ tiền xui khiến dĩ nhiên thả ra ngoài, giống như là mở ra đập lớn đập nước, làm sao đều giam không được, linh lực đổ xuống mà ra, đang cố gắng dưới sự khống chế treo ở chu vi. Cho cái này một mảng nhỏ thời không một áp chế cảm giác. Đây coi là cái gì? Linh áp, Sở Tường cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói là nặng ngàn cân, nhưng là chỉ là một tỷ dụ. Coi như hắn chặt nhìn chòng chọc Kurumi nhìn lên, vẻ này áp chế cảm giác phảng phất lại mãnh liệt không ít. Hắn lúc đó nếu như di động, ước đoán đều có thể lạp thương với bản thân bắp thịt. Liếc mắt nhìn chằm chằm Kurumi, vĩ đại thùng sắt sớm đã để dưới đất. Hồn tạp lục sắc trên hiện lên một mùi hôi thối, trực tiếp bị Sở Tường ném ra ngoài. Thế nào? Thanh âm hùng hậu vang lên. Không cần đoán đều biết là Sở Tường. Nghỉ ngơi một hồi, chúng ta đóng gói đi dược phẩm trở về trường học. Là, tiếng trả lời thanh âm gián đoạn, hữu khí vô lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.